Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 256, Đông Hoàng Thái Nhất, cũ nát đạo quan bên trong, Trương Đạo Nhất xếp bằng ở đại điện bên trong, tay kết ôm thai ấn, thai nghén lấy lòng của Minh Thần, tổn thất một đạo ý chí hóa thân đối tinh thần của hắn vẫn là tạo thành một chút ảnh hưởng. Nếu là lâu mang xuống, sẽ khiến cho căn cơ dung chuyển. Tại ôm thai ấn tác dụng dưới, tinh thần của hắn ba động bắt đầu bình phục, liền ngay cả nhục thân đều lâm vào quy tức thái độ. Chỉ có chân khí của hắn như trước đang hắn quanh thân kinh mạch huyệt khiếu cùng vạn ức thứ nguyên. Bên trong ghé qua, giới này thứ nguyên không gian năng lượng tuy nhiên cằn cỗi, xa xa không cách nào cùng thiên nguyên so sánh. Nhưng so với giải tại linh khí trong thiên địa lại muốn nồng hậu dày đặc quá nhiều. Lấy trong không gian thứ nguyên năng lượng rèn luyện chân khí, hiệu quả càng tốt. Sớm tại giữa trưa thời điểm, Doanh Chính ba người đã rời đi. Bây giờ cái này đạo quan đổ nát chỉ có Trương Đạo Nhất một người. Doanh Chính thân là quân chủ, một ngày trăm công ngàn việc, thật sự là không thể lần nữa ở lâu. Mà lại thần thú Kỳ Lân sắp hiện thế. Doanh Chính đang chuẩn bị lấy đồ sát Kỳ Lân sự tình. Năm thần thú bổn nguyên hắn là nhất định phải được. Nếu có thể lấy được năm thần thú bổn nguyên, tất nhiên có thể đem tu vi của hắn đẩy tới tiền vô cổ nhân cấp độ. Đến lúc đó cho dù đối mặt Đại Nhật Như Lai, hắn cũng sẽ không giống hôm nay bị động như vậy. Lần này cảm giác bất lực để hắn hồi tưởng lại mình tại dị quốc làm vật thế chấp thời điểm. Cái loại cảm giác này rất khó chịu, mà cái này loại cảm giác bất lực đối với một cái quân chủ tới nói, lại là không thể nhất tiếp nhận sự tình. Không biết qua bao lâu, Trương Đạo Nhất thu hồi ôm thai ấn, bắt đầu suy nghĩ cũng Lý Thanh gần nhất phát sinh một ít chuyện. Đây là hắn lấy bình thiên hạ chi pháp ma luyện tâm thần trí tuệ về sau hình thành một cái thói quen. Cái thói quen này có thể trợ hắn nắm toàn bộ toàn cục. Nghĩ đến Doanh Chính nói tới muốn cùng Đại Nhật Như Lai tranh phong lời nói hùng hồn, hắn kỳ thực cũng không coi trọng. Doanh Chính cho dù là tập hợp đủ năm thần thú bổn nguyên cũng nhiều lắm là về mặt sức mạnh đuổi kịp Đại Nhật Như Lai. Nếu bàn về tâm cảnh ý chí, vậy hắn lại phải kém hơn rất rất nhiều. Theo hắn chỗ dọ thám biết tin tức, Đại Nhật Như Lai ít nhất là kinh lịch 998 cái luân hồi. Mà liền riêng là thần võ thế kỷ thay mặt, vậy cũng có gần ngàn năm tuế nguyệt. 998 cái luân hồi cộng lại đó là gần trăm vạn năm tuế nguyệt, trăm vạn năm tu hành. Tuy nhiên bởi vì thế giới hạn chế nguyên nhân, lực lượng của hắn có lẽ không có tích lũy đến làm cho người run sợ cấp độ. Nhưng nó tâm cảnh trí tuệ cùng ý chí lại cũng không phải Doanh Chính có thể đuổi kịp. Cho dù là đã trải qua mấy lần luân hồi Trương Đạo Nhất, ở phương diện này cũng khó có thể cùng Đại Nhật Như Lai so sánh. Đây là tuế nguyệt mang tới chênh lệch. Ngược lại là cái này vòng quay thời gian, có lẽ là bởi vì ta trước đó nhiều lần kích phát trong đó lực lượng nguyên nhân. Bây giờ nó vậy mà tiến nhập trạng thái ngủ đông, rốt cuộc không cách nào phát huy ra bất luận cái gì thần uy. Thật là đáng tiếc. Nói hắn trong tay áo xuất ra một cái quang trạch ảm đạm hoàng kim la bàn. La bàn bây giờ không có bất kỳ cái gì thần dị chỗ. Hắn đem cầm trong tay thưởng thức sau một lúc, lần nữa đem vòng quay thời gian thu nhập trong tay áo. Chẳng những là lực lượng, liền ngay cả vòng quay thời gian bên trong tuế nguyệt khí tức bây giờ cũng rất giống triệt để tiêu. Tán, hiện tại nó đúng vậy một cái phàm vật. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị mượn vòng quay thời gian lực lượng lại dò xét thời gian trường hà. Bây giờ lại cũng chỉ có thể đem việc này mắc cạn. Bây giờ Doanh Chính muốn đồ Kỳ Lân đến trường sinh, vô luận là Lục Quốc Dư Nghiệt vẫn là Chư Tử Bách ra bên trong người hẳn là đều sẽ ngồi không yên. Đến lúc đó Lăng Vân Quật liền thật là náo nhiệt, mặc ra ngũ hành thần giáp, còn có cái kia thất kiếm truyền nhân, hẳn là đều sẽ xuất thế. Nghĩ đến hắn đã từng cùng thời gian trường hà bên trong nhìn thấy hình ảnh, trong lòng của hắn đã chắc chắn, thời gian trường hà bên trong nguyên bản lịch sử đúng vậy Doanh Chính bị Lục Quốc Dư Nghiệt cùng Chư Tử Bách ra phục kích cùng Sa Khâu. Những này phản nghịch một khi đồ long, làm được thiên hạ rung chuyển, chiến tranh lại lên, liền bởi vì một trận chiến này, vừa mới an ổn xuống thiên hạ bách tính lần nữa trôi dạt khắp nơi, chết thảm vô số. Nếu bàn về tội nghiệt, danh chính tội, không kịp chư tử bách gia cùng lục quốc dư nghiệt vạn nhất. Bọn hắn vì thiên hạ này, vì cái này giang sơn, đã là không từ thủ đoạn. Cái gọi là danh chính tàn bạo cũng chỉ là đường hoàng lý do. Là bọn hắn vì hành vi của mình tìm một khối tấm màn che. Chiến tranh, khổ mãi mãi cũng chỉ là phổ thông người dân. Đây là một trận quyền lợi trò chơi. Vô luận là doanh chính hoặc là chư tử bách gia, lục quốc dư nghiệt đều là trong đó người chơi. Mà trận này trong trò chơi không có đúng sai, không có thiện ác, chỉ có thắng bại. Một cái bị hắc bào bao phủ thân ảnh chậm rãi nói. Thanh âm của hắn rất uy nghiêm. Hắn trong miệng thốt ra mỗi một chữ, đều có một sức mạnh không tên cảm giác. Nơi này là một chỗ đại điện trống trải, mặt đất bóng loáng như gương. Trong đó chiếu đến mãn thiên tinh đấu, mỗi một ngôi sao đấu đều sáng chói vạn phần, trong đó phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng. Đông Hoàng đại nhân nói rất đúng, mà chúng ta lại chỉ là trận này trong trò chơi quân cờ thôi. Lúc này có một cái băng lãnh giọng nữ nói tiếp, thanh âm này băng lãnh mà biến ảo khôn lường. Nói chuyện chính là một cái rất mỹ lệ nữ nhân. Nữ nhân thân thể thon dài, thân thể có lồi có lõm, da thịt bóng loáng nước nhuận, lại phối hợp nàng cái kia tinh xảo khuôn mặt, lãnh diễm khí chất, đủ để hấp dẫn vô số nam nhân ánh mắt. Nàng là âm dương gia đại ti mệnh, có đôi khi quân cờ cũng chưa chắc không thể trở thành người đánh cờ. Đông Hoàng Thái Nhất chậm rãi nói, bây giờ vận mệnh quỹ tích đã triệt để bị lệch, không ai có thể biết tương lai đến tột cùng sẽ đi về phương nào. Chúng ta còn có cơ hội. Nếu là ta đoán không sai, danh chính hôm qua hẳn là đi mời Chúa Trời Đế Thích Thiên. Có người này tại lục quốc dư nghiệt cùng chư tử bách gia đã không có cơ hội. Đông Hoàng Thái Nhất trầm giọng nói, nhắc lên Chúa Trời Đế Thích Thiên, chính hắn đều không có phát rõ ràng trong giọng nói của chính mình vậy mà mang theo tia chút sợ. Hãi, năm đó Chúa Trời Đế Thích Thiên thủ đoạn đã thật sâu khắc sâu vào trong lòng của hắn. Cái kia như thần ma thân ảnh, cho dù là đi qua lâu như vậy hắn đều vẫn có chút vung đi không được. Danh chính có thể diệt tận lục quốc có một nửa là Chúa Trời Đế Thích Thiên công lao. Bởi vậy có thể thấy được nó khủng bố. Bất quá bọn hắn không, lại không có nghĩa là chúng ta không. Chư tử bách gia cùng lục quốc dư nghiệt chính là chúng ta lớn nhất thẻ đánh bạc. Hiện tại vấn đề duy nhất đúng vậy Chúa Trời Đế Thích Thiên tồn tại. Là đối địch với hắn, vẫn là bạn, bọn hắn muốn là quyền lợi, mà ta cầu lại là, chấm ngoặc kép, Đông Hoàng Thái Nhất âm thanh tại cái này đại điện trống trải bên trong quanh quần. Sau cùng càng ngày càng nhỏ, bây giờ chư tử bách gia cùng lục quốc dư nghiệt hội tụ mặc ra cơ quan thành. Hoàng đế bệ hạ ra lệnh cho chúng ta tiến đến đem một mẻ hốt gọn. Không biết Đông Hoàng đại nhân chuẩn bị như thế nào làm. Lúc này đại ti mệnh hỏi, liền để thiếu tư mệnh trước đi thám thính tình huống. Cách động thủ ngày còn có 15 ngày. Cái niếp cùng vệ trang, cũng đã động thân. Thiếu tư mệnh, người đi đi, Đông Hoàng Thái Nhất phân phó nói. Đại hắn thoại âm rơi xuống. Trong góc trực tiếp bay ra một vị mang trên mặt mạng che mặt tử y mỹ nhân. Mỹ nhân nhạt mái tóc màu tím mộng ảo như nhẹ tia tung bay dương. Trong ánh mắt của nàng phảng phất có được một vũng xuân thủy, khiến cho người trầm mê. Khí chất của nàng rất lạnh, tựa như giữa tháng nữ thần, không phải là phàm nhân có thể chạm đến. Như tiên, như thần, nàng đúng vậy âm dương gia thiếu tư mệnh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.